Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt tiền đa đa đẫm lệ, đầu óc rối bời như một mớ bòng bong, bị anh ghì chặt eo. Cô chỉ biết cắn môi khẽ khóc thành tiếng, giọng đầy uất ức. Sao người đàn ông này có thể tàn nhẫn đến thế? Sao có thể độc ác đến mức này? Đúng lúc cô yếu đuối và cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm bỏ mặc, hành hạ cô không thương tiếc. Nhưng kỳ thực, đâu chỉ mình cô phải chịu đựng. Lưng trắng mảnh mai của cô gái phủ đầy dấu tích, eo thon nhỏ tương phản với vòng ba đầy đặn, càng tôn lên vẻ yếu ớt mà quyến rũ. Lục Tề Minh nhìn cảnh tượng ấy, máu trong người sôi sục. Ha, muốn chiếm đoạt đã lên đến cực điểm. Anh chỉ muốn bắt nạt cô thêm nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể phóng túng đến thế. Cũng chưa bao giờ tưởng tượng một thân thể mềm mại lại khiến anh kích động hơn cả những trận bão tuyết nơi sa mạc. Nhưng kỷ luật thép từ mười mấy năm quân ngũ đã rèn cho anh khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc. Lục Tề Minh sinh ra để làm chủ chiến trường, làm chủ tâm lý đối phương, thậm chí làm chủ cả ốn của chính mình. Thời chiến đặc biệt, biện pháp đặc biệt, anh luôn như vậy, vì mục đích có thể làm những điều người thường không làm nổi, nhẫn những điều người thường không nhẫn nổi. Ngay lúc này, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đen kịt dội lên những con sóng cảm xúc mãnh liệt. Đến giờ phút này, cô gái vẫn chưa từng bộc lộ tình cảm với anh. Cô luôn mỉm cười ngọt ngào, khiêu khích, ôm hôn, làm mọi điều thân mật nhất. Thân thể cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Từng centimet da thịt đều in hằn dấu vết của anh. Nhưng Lục Tề Minh vẫn không thỏa mãn. Cô như liều thuốc độc ngọt ngào, khơi dậy mọi mặt tối trong anh bạo lực, man dợ, ích kỷ, tham lam. Anh phải có được câu trả lời từ cô, phải nghe cô nói yêu anh, phải biết cô cũng như anh, đã sa vào mạng nhện tình yêu không lối thoát. Nghĩ vậy, môi anh mím thành đường thẳng, gân cổ nổi lên như đang dùng toàn lực kìm nén. Mấy giây trôi qua, cô gái dưới thân vẫn chỉ biết ngửa mặt khóc nức nở. Khóc đến mê hoặc, khóc đến đáng thương, khóc đến xé lòng. Lục Tề Minh trầm mặc một lát, dùng lực lật người cô nằm ngửa, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tấm thảm đỏ rượu không thấm nước mềm mại đỡ lấy thân hình cô. Những vệt nước loang lổ quanh người cô như những con rắn sống động hòa cùng đôi má ửng hồng và đôi mắt ngân ngấn, tạo nên khung cảnh vừa ma mị vừa gợi cảm, đẹp đến rung động lòng người, quyến rũ đến ngạt thở. Anh cúi sát xuống, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. Nói đi. Tiền đa đa mở to mắt ướt át nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là lần đầu anh dùng giọng điệu này với cô đầy mệnh lệnh và không cho phép phản kháng. Đáng sợ quá, khoảnh khắc ấy, cảm giác khó chịu nơi thân thể và sự bối rối tinh thần ập đến cùng lúc. Cô bỗng thấy ức nghẹn, không còn khóc lặng lẽ nữa mà úp mặt vào hai tay nức nở. Lục Tề Minh nhíu mày, chống một tay bên cạnh đầu cô, tay kia nâng mặt cô lên, giọng dịu đi, anh làm em đau. Chẳng hiểu sao cô gái mềm mại bỗng nổi giận, trách móc, anh ra ngoài đi. Lời nói vốn mang ý trách móc nhưng giọng cô ngọt như mía lùi, hai má đỏ hồng như đào tháng ba, nghe chẳng khác chi lời nũng nịu. Ánh mắt anh bất giác dịu lại, giọng pha chút bỡn cợt. Đã hứa giúp anh mà giờ muốn nuốt lời. Em đâu có nói giúp kiểu này. Tiền đa đa đỏ mặt cãi lại, hơi thở gấp gáp, cố vùng vẫy thoát ra. Anh chờ chén quá, ép em mệt lắm rồi, không chịu nữa đâu. Mỗi cử động của cô đều khiến anh như bị điện giật. Lục Tề Minh khẽ rên, nghiêng đầu không đáp, chỉ dùng lực ghì chặt cô lại. Chỉ ba phần lực là đủ khiến cô không nhúc nhích. Một cú húc mạnh, tiếng rên ngọt ngào như tan vào xương cốt vang lên. Tiền đa đa ngửa cổ, mặt đẫm nước mắt, cứng đờ gần nửa phút mới hoàn hồn. Có sướng không? Lục Tề Minh chăm chú quan sát cô, môi mỏng hát, NL, NCS, PM, nhóc lừa đảo. Cô không nhịn được nữa, khóc rồi mắng, Lục Tề Minh, đồ khốn, đồ đều già, càng mắng càng choáng váng, thốt ra những lời không đầu không đuôi, đồ mặt người dạ thú, đồ lừa đảo, đồ vô liêm sỉ, bị mắng. Anh bật cười rồi hôn lên môi cô, cuốn lấy đến mức cô suýt ngạt thở. Còn gì nữa không? Giọng anh khàn khàn thầm thì giữa hai hàm răng cô. Tiền Đa Đa ngơ ngác, mắt ướt đẫm vẻ bối rối. Anh thì thầm, chửi hay lắm. Cô, người đàn ông dày dạn trận mạc dường như sinh ra đã biết cách chiều chuộng người mình yêu trên giường. Bằng sức mạnh áp đảo, anh chinh phục, nuốt trọn, yêu chiều và làm cô thỏa mãn theo cách mãnh liệt nhất. Tiền Đa Đa lần đầu nếm trái cấm, đâu phải đối thủ của gã đàn ông hoang dã này. Cô như chú cừu non lạc vào hang sói, bất lực nhìn mình bị xé xác từng chút, lại cảm thấy mình như cánh hoa rụng giữa mưa bão, bị nghiền nát thành bùn đất. Tâm trí cô mơ hồ, lý trí tan biến, chỉ còn biết chìm đắm trong cơn sóng tình không lối thoát. Giữa những tiếng va chạm đều đặn, mắt cô mất tập trung, tâm trí phiêu du nơi nào. Hai cánh tay ngọc ngà ôm chặt cổ anh, chỉ còn biết bám víu như bản năng sinh tồn. Đa Đa, bảo bối, trong cơn mê muội, có giọng nói trầm ấm vang bên tai. Nhẫn nại dụ dỗ, nói đi, em yêu anh. Môi mỏng hôn lên vành tai rồi xuống cổ. Anh muốn nghe em nói. Bị mê hoặc trong cơn khoái lạc, cô khẽ nức nở. Em yêu anh. Nói em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Đêm đó, hai hộp bao cao su trong phòng khách sạn được dùng hết sạch. Tiền Đa Đa khản giọng, toàn thân rã rời. Mãi gần sáng mới được nghỉ ngơi khi Lục Tề Minh bế thân thể mềm nhũn của cô lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu cô tựa lên cánh tay rắn chắc của anh, lòng dâng lên nỗi oán hận, không hiểu nổi tại sao một người đàn ông độc thân hơn 30 năm khô khan cứng nhắc, chưa từng đụng vào váy con gái, lại có thể hung hãn như sói đói, đủ cho biến hóa, hối hận. Hối đến mức ruột gan tím ngắt. Tĩnh Hy không phải bảo đàn ông chỉ là gia vị cuộc sống, công cụ sưởi ấm giường chiếu sao. Sao Tiền Đa Đa lại thấy sợ hãi? Cảm giác nếu bị anh sưởi ấm thêm vài lần nữa, mạng nhỏ của cô chắc đi đời. Suy nghĩ loanh quanh rồi cũng chìm vào hư vô. Cô ngáp nhẹ, vô thức cọ má vào tay anh. Cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong tiếng vỗ về. Lần sau tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Phòng suite khách sạn 5 sao cách âm hoàn hảo. Dù đã gần 12 giờ trưa, phòng ngủ vẫn tối om yên tĩnh. Bên ngoài cửa kính rộng, mặt trời lên cao, phố xá nhộn nhịp, tất cả ồn ào đều bị rèm chặn ngoài kia. Trên thảm hình thoi, quần áo vứt bừa bãi. Trên giường trắng lớn, người đàn ông và cô gái quấn lấy nhau như đôi uyên ương. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sợi tóc cô, động tác nhẹ nhàng kiềm chế. Lục Tề Minh chống tay nằm nghiêng, mắt khẽ hạ nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng. Gương mặt ngủ của cô bình yên dịu dàng, khóe miệng cong nhẹ như đang mơ chuyện vui. Anh nhìn cô một lúc rồi buông tóc, dùng mờ u bàn tay vuốt nhẹ từ trán xuống má, dừng lại ở đôi môi hồng. Những dấu hôn đỏ thắm sau đêm mặn nồng tập trung dưới cổ trắng ngần. Chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, vẻ ửng hồng quyến rũ khi mây mưa đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, hai má cô trắng hồng, hàng mi khẽ cụp xuống đầy tĩnh lặng. Cô trong trẻo và vô tội hệt như một chú nai con lạc đường trong rừng núi. Chỉ cần nảy sinh một chút tà niệm đối với cô cũng là một sự báng bổ. Thế nhưng, có ai ngờ được rằng, một cô gái thuần khiết đến vậy, trên giường lại quyến rũ đến mê hồn, đầy phong tình vạn trùng. Vài giờ trước, những ký ức rời rạc ùa về trong tâm trí Lục Tề Minh. Anh nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt càng sâu hơn, hơi thở khẽ nặng nề, ngón cái anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng nhạt khép hờ của cô. Miết đi miết lại, chậm rãi so, an, ấn, đêm qua anh đã muốn cô 6 lần. Lục Tề Minh biết rõ, nếu không phải những thứ trong hộp đã dùng hết sạch, anh sẽ còn muốn cô lần thứ 7, thậm chí là thứ 8. Khi ý thức đã tỉnh táo và nhớ lại chuyện này, lòng anh tràn ngập sự yêu thương và tội lỗi đối với cô. Anh cảm thấy mình thật đáng trách, hệt như một con thú hoang dã hoàn toàn chìm đắm trong rượu. CV, ọng, không thể tự kiềm chế. Nhưng đêm qua khi ở bên cô, anh không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Khả năng tự chủ, ý chí kiên định mà anh từng tự hào, từng kín kẽ không tì vết, lại dễ dàng sụp đổ, tan nát và bị gió cuốn đi trước mặt cô. Cô quá đỗi quyến rũ, mọi nơi trên cơ thể cô, từ mái tóc, khuôn mặt, xương quai xanh, eo, chân, cho đến những ngón chân nhỏ bé co quắp bất lực trong cơn chấn động, đều hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Anh thích đôi mắt ướt át, thất thần của cô. Anh thích đôi môi khẽ hé của cô. Anh thích tiếng dê, n gì vừa yếu ớt vừa quyến rũ của cô khi cô bị anh trêu chọc đến không chịu nổi. Một thứ gì đó đã im lìm trong cơ thể anh lại bắt đầu dục dịch, có xu hướng hồi sinh. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô gái trong vòng tay mình. Lực ngón cái anh tăng thêm vài phần. X, Y, N, ấn đôi môi căng mọng, hồng hào ấy đến mức hơi lõm vào. Biến dạng, anh nhớ lại lần cuối cùng của đêm qua. Anh bế cô gái ướt đẫm lên, đẩy cô vào bức tường đầy hơi nước trong phòng tắm. Cô bị anh bắt nạt, quá đáng. Vừa khóc đỏ mặt vừa dùng hai bàn tay nhỏ bé chống vào cơ bụng nhấp nhô đầy sức mạnh của anh. Cô sợ hãi tột độ mỗi khi anh va mạnh vào cô. Anh đang trong cơn hưng phấn nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Giọng khàn khàn dịu dàng dỗ dành cô, nói rằng nếu cô chủ động hôn, anh sẽ tha cho cô. Cô gái nhỏ liền khóc lóc ôm lấy cổ anh, đôi môi khẽ run rẩy áp vào. Chiếc lưỡi nhỏ cũng như liều mạng, rụt rè len lỏi vào miệng anh. Lục Tề Minh lúc đó vừa an tâm tận hưởng sự chủ động của cô gái, vừa mạnh mẽ hôn đáp lại cô. Anh nhận ra bảo bối của mình nhìn thì ngoan ngoãn, thông minh, nhưng đôi khi lại là một cô gái ngây ngốc. Lời nói của đàn ông, có thể tin được sao? Đủ mọi cảnh tượng nóng bỏng hiện ra trước mắt. Lục Tề Minh nhìn đôi môi đang bị ngón tay mình miết nắn đó, trong lòng khẽ động. Anh cúi đầu nhẹ nhàng gắn lấy, hàng loạt cảnh tượng gợi cảm hiện lên trong đầu. Lục Tề Minh nhìn đôi môi đang bị ngón tay mình vờn nghịch, lòng sao động cúi xuống đớp nhẹ. Hành động đó khiến Tiền Đa Đa tỉnh giấc. Thực ra thời gian ngủ sâu mỗi ngày của cô rất ít, chỉ khoảng 1-2 tiếng, nên khi ngón tay anh chạm vào môi, não cô đã bắt đầu hoạt động trở lại. Cô không mở mắt, đơn giản vì lười cựa quậy, cơ thể mỏi như eo đâm nhức, chân tay rã rời, đến nhúc nhích ngón tay cũng thành cực hình. Nhưng khi cảm nhận đôi môi mỏng đang ân ái hôn mình, cô biết mình phải tỉnh dậy ngay để tuyên bố nghiêm túc. Trời sáng rồi, ngừng chiến, gã đàn ông tham lam này, đừng hòng đánh lén khi cô đang ngủ. Tiền Đa Đa bật mở mắt, hàng mi chớp vài cái, khuôn mặt điển trai của Lục Tề Minh đã chiếm trọn tầm nhìn. Đôi mắt lạnh lùng khép hờ, anh đang tập trung hôn cô say đắm. Cô cứng người, chỉ vài giây đã bị kỹ thuật hôn ngày càng điêu luyện của anh khiến tai đỏ rực, run rẩy cựa quậy dưới chăn, mỗi động tác đều kéo theo cơn đau nhói nơi vùng kín. Tiếng rên khàn khàn vô tình thoát ra khỏi cổ họng. Nghe thấy, Lục Tề Minh dừng hôn, tay nâng mặt cô lên. Rên gì đấy? Tiền Đa Đa chợt nhận ra âm thanh mình vừa phát ra, toàn thân bốc lửa, muốn độn thổ vì xấu hổ. Anh ép sát hơn, bờ vai Trần che khuất tầm nhìn. Còn muốn nữa? Không, cô đỏ mặt lý nhí. Em thấy hơi khó chịu. Tối qua anh đã vệ sinh kỹ cho em. Anh nhíu mày định kéo chăn. Để anh xem, cô hoảng hốt kéo chăn che chặt. Lắc đầu như bổ cối. Không cần đâu, em biết tại sao rồi. Lục Tề Minh nhướng mày. Em biết, cô cắn môi gật đầu. Anh bình thản ra lệnh. Nói xem tại sao. Tại sao thì chẳng phải rõ như ban ngày rồi còn gì. Bị anh làm suốt đêm đến sáng. Người bình thường ai chẳng mệt mỏi. Tiền Đa Đa bối rối không biết trả lời sao. Chỉ biết nắm chặt chăn ấp úng. Em biết rồi mà. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Lục Tề Minh mím môi quan sát gương mặt đỏ ửng và biểu hiện khó nói của cô. Trong lòng chợt lóe lên suy đoán. Đêm qua, dù bị cô kích động đến mất kiểm soát, nhưng vì lo lắng đặc điểm cơ thể khác thường của mình, anh vẫn cố gắng kiềm chế. Nhưng khi thấy cô gái mê muội trong vòng tay, mắt ướt lệ, anh đã dần buông thả. Anh nhíu mày thành nếp. Cô bị thương sao? Sáng sớm anh đã kiểm tra rất kỹ khi tắm cho cô rồi. Cho anh xem, giọng anh kiên quyết, không cần đâu. Á, trong chớp mắt, chăn bị giật phăng, cô hoảng hốt định bật dậy trốn, nhưng đã bị cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo lại dễ dàng. Mắt cá chân bị nắm chặt, Tiền Đa Đa đỏ mặt thét lên. Anh, Lục Tề Minh im lặng kiểm tra tỉ mỉ. Không thấy vết thương bên ngoài. Anh không yên tâm, đưa tay vào sâu hơn. Trời ạ, anh đang làm cái gì thế này? Tiền Đa Đa tuyệt vọng, cắn chặt ngón tay. Cố kìm nước mắt, phòng im ắng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp thở ngày càng gấp gáp của hai người. Khi anh kiểm tra xong xuôi, ngón tay cô đã cắn trắng bệch, cổ và vai nổi lên những mảng hồng. Anh bế cô lên đùi. Hôn nhẹ lên má như lời xin lỗi, hơi sưng chút, không nghiêm trọng, giọng anh bình thản, anh sẽ mua thuốc bôi cho em. Tiền Đa Đa, hiểu ra anh vừa làm gì? Tiền Đa Đa muốn độn thổ, vùi mặt vào cổ nóng hổi của anh trốn tránh ánh nhìn. Hai người im lặng ôm nhau, da thịt dính chặt, trao đổi hơi ấm, cô vòng tay ôm eo thon anh. Mắt lơ đãng dừng lại ở bức tranh hoa oải hương tím lạnh treo đối diện giường. Tiếng bụng đói vang lên. Lục Tề Minh xoa bụng mềm xẹp lép của cô. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Cô né cái mũi cao cọ vào má mình. Anh gọi hai suất mì ý. Nhân viên nữ gõ cửa sau 20 phút. Chào anh, đồ ăn của anh đây à? Cô gái cúi mặt đỏ bừng khi thấy người đàn ông cơ bắp đầy vết cào trên bụng. Trong phòng ngủ, Tiền Đa Đa mặc sơ mi của anh đang nằm dài nói chuyện điện thoại. Ánh nắng chiếu qua khe rèm nhảy múa trên làn da ngọc. Lục Tề Minh dựa khung cửa, mắt tối sầm, em đang gọi cho ai? Anh vồ lấy cô trong vòng tay. Tĩnh Hy, cô đỏ mặt trong nụ hôn dụ hoặc của anh. Hơi thở dần gấp gáp. Hôm nay sinh nhật bạn trai cậu ấy. Mời chúng ta đi ăn tối. Phần còn lại bị anh nuốt chửng vào miệng. Nụ hôn thô bạo và sâu thẳm. Vừa hôn, anh vừa bế cô về phía bàn ăn. Đối diện bàn đầy thức ăn nhưng bị ép. Nuốt, thứ khác, Tiền Đa Đa ngửa cổ khóc nức nở trong vòng tay anh. Giọng đứt quãng. Không, không ăn cơm nữa à? Em cứ ăn. Giọng anh khàn đặc, tay lớn nâng đỡ cô từ phía sau, môi cắn nhẹ vành tay đỏ rực. Anh ăn phần anh, cách chương.